Chương 899, danh chấn vân kiếp đại lục Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuyến con. Phô cờ phô cờ phô cờ từng con đồng loại ở tên này quái vật thủ lĩnh công kích phía dưới chết. Trong nháy mắt, những cái kia bị huyễn thuật mê hoặc bọn quái vật nhao nhao bị mạt sát. Đáng tiếc. Uzumakitsubasa thở dài một tiếng. Hắn huyễn thuật mặc dù lợi hại, nhưng chỉ có thể giết chết những cái kia thực lực thấp tu hành giả, muốn khống chế tu hành giả, nhiều lắm là chỉ có thể khống chế thiên lân thánh tháp thứ 6 thất tầng lần cường giả. Cho nên, hắn không có cách nào khống chế cái kia có thể so với thiên lân thánh tháp đệ thập tầng chiến lực quái vật thủ lĩnh. Muốn không phải vậy, sự tình cũng liền nhẹ nhõm nhiều. Cực điểm Uzumakitsubasa một chỉ điểm ra, điểm thoái không ở giữa. Sau một khắc, quái thú thủ lĩnh mi tâm xuất hiện một cái lỗ máu. Bị Uzumakitsubasa công kích một cái, quái vật thủ lĩnh chỉ là thụ thương mà thôi, cũng không tử vong. Thiên lân thánh tháp đệ thập nhất tầng chiến lực còn không có phát làm đến nhẹ nhõm một kích diệt sát đệ thập tầng chiến lực. Nhưng lúc này, Uzumakitsubasa huyễn sát lại bao phủ vị này quái thú thủ lĩnh. Một hơi hai hơi ba hơi qua đi, vị này quái thú thủ lĩnh cuối cùng từ hư không bên trong rơi xuống, khí tức hoàn toàn không có. Cái này sao có thể những cái kia hỗn độn thần cùng các chúa tể đều trợn tròn mắt. Đạo chủ diệt sát quái vật thủ lĩnh, cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Đúng vào lúc này, Uzumakitsubasa thành công bước vào thần thụ không gian. Thu thu thu tiểu hồ bạc lớn nhỏ vạn kiếp thần dịch toàn bộ bị Uzumakitsubasa thu vào. Ra vạn kiếp thần thụ, Uzumakitsubasa trong nháy mắt xuyên toa rời đi. Hắn mặc dù là thiên lân thánh tháp đệ thập nhất tầng chiến lực, nhưng QNZ không có cách nào đối phó nhiều như vậy quái vật cùng tu hành giả. Uzumakitsubasa đột nhiên biến mất, để những cái kia quái vật cùng tu hành giả nhóm giật mình. Cái kia đạo chủ không gian tạo nghệ tuyệt đối đạt đến cái thứ 3 tầng thứ, muốn không phải vậy liền là sử dụng cái nào đó bảo vật thoát đi. Có người hô to. Nhưng Uzumakitsubasa thực lực thật là đáng sợ, bọn hắn lại không dám đuổi theo. Bất quá, có không thiếu chủ làm thịt lại âm thầm liên hệ riêng phần mi nhờ thế lực càng thêm cường đại các tiền bối. Lúc này, vạn kiếp thần dịch bị đoạt đi tin tức đã tán phát ra. Lúc này, vân kiếp tuyệt địa bên ngoài sớm đã bị phong khóa lại. Vân kiếp tuyệt địa nơi nào đó, Uzumakitsubasa từ hư không bên trong đi tới. Bởi vì tuyệt địa quy tắc vấn đề, hắn vô pháp trực tiếp xuyên toa rời đi tuyệt địa, chỉ có thể ở tuyệt địa nội bộ xuyên toa. Muốn không phải vậy, hắn trực tiếp liền xuyên toa rời đi vân kiếp đại lục. Vừa mới đạp ra vân cấp tuyệt địa, một cỗ để Uzumakitsubasa tim đập nhanh khí tức đè xuống. Đồng thời, một đạo âm thanh hàng lâm, tiểu hữu, đem vạn kiếp thần dịch giao ra A thần thánh Uzumakitsubasa bị khiếp sợ. Lại có thần thánh xuất hiện, không phải nói vạn kiếp thần dịch đối thần thánh vô hiệu sao tại sao có thể có thần thánh xuất hiện nhưng Uzumakitsubasa quên đi một điểm. Vạn kiếp thần dịch xác thực đối thần thánh vô hiệu, nhưng vạn kiếp thần dịch giá trị QNZ phi thường to lớn A, một viên vạn kiếp thần thụ dựng dục vạn kiếp thần dịch cũng không chỉ có một sử dụng. Thần thánh có thể cướp lấy để thế lực bên trong thiên kiêu nhóm sử dụng, cho nên cho dù là thần thánh QNZ không sẽ đối vạn kiếp thần dịch cái này chờ bảo vật không nhìn. Nếu như cướp đoạt vạn kiếp thần dịch chính là một cái khác thần thánh, có lẽ là cường đại chúa tể, thần thánh nhóm đều sẽ không xuất thủ. Nhưng chỉ là một vị đạo chủ đạt được vạn kiếp thần dịch, thần thánh nhóm tự nhiên không ngại đem vạn kiếp thần dịch lấy đi. Phu cận, một chút chúa tể cùng hỗn độn nhóm cười. Ha ha ha. Thần thánh xuất thủ, cái này đạo chủ thực lực lại cường đại cũng phải ngoan ngoan đem vạn kiếp thần dịch cống hiến ra đến. Bất quá cái này đạo chủ QNZ xác thực nghịch thiên A, lại có thể cướp được vạn kiếp thần dịch. Nghe nói, cái này đạo chủ thực lực so rất nhiều chúa tể đều cường đại, QNZ không biết có phải thật vậy hay không xuất hiện hẳn là vân kiếp thương minh thập đại thần thánh nhất lôi kiếp thần thánh A đã không có trước tiên đối ta lần sau sát thủ, ha ha, vậy ta ngay cả hộ đạo bí bảo đều không cần sử dụng. Uzumakitsubasa cười thầm. Đón lấy, hắn ngưỡng vọng hư không, đạo, giao bà nội ngươi nói xong, Uzumakitsubasa đệ tứ tầng không gian, biến mất không thấy. Thần thánh khí thế phong tỏa chỉ có thể phong tỏa đệ tam tầng không gian, phong tỏa không được đệ tứ tầng không gian. Tại Uzumakitsubasa rời đi trong nháy mắt, một con to lớn đè xuống, đem phụ cận hết thảy đánh thành hư vô. Mấy tên xem náo nhiệt hỗn độn thần nhất thời bị liên lụy. Hôi phi yên diệt. lôi kiếp thần thánh thần thức quét sạch toàn bộ vân kiếp đại lục, đều không có ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ khí tức, nhất thời khí dỗ dành rời đi. Mà ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ đại danh nhất thời vang vọng vân kiếp đại lục. Hỗn loạn thánh vực QNZ có một cái cân nhắc chiến lược tiêu chuẩn, cho dù là hỗn loạn thánh tháp, cùng các đại thánh giới cân nhắc tiêu chuẩn không sai biệt lắm. Một cái đạo chủ có được hỗn loạn thánh tháp đệ thập nhất tầng chiến lược, cái này tin tức trong nháy mắt quét sạch hỗn độn thánh vực. Hỗn loạn thánh vực xuất hiện một vị mới chi cao thiên kiêu, hơn nữa còn là đỉnh phong tầng thứ chi cao thiên kiêu trước đó, chỉ có vài vị đến từ cổ thánh giới đạo chủ cấp bậc chi cao thiên kiêu danh chấn hỗn loạn thánh vực. Nhưng mấy vị kia đạo chủ cấp bậc chí cao thiên kiêu cũng bất quá hỗn loạn thánh tháp đệ cửu tầng đệ thập tầng chiến lược mà thôi. Càng trọng yếu là, Uzumakitsubasa vị này chí cao thiên kiêu chẳng những chiến lược cao tới hỗn loạn thánh tháp đệ thập nhất tầng, còn có cái thứ tư tầng thứ không gian tạo nghệ. Điều này nói rõ cái gì? Chỉ cần có cường đại hộ đạo bí bảo tại, liền xem như thần thánh đều khó mà giết chết hắn. Chỉ đáng tiếc, không có người biết được Uzumakitsubasa tên. Thần thánh nhóm cu nở dê thôi toán không ra. Ra ra, làm gì mang cái này người xa lạ bên trên tàu cao tốc, vạn nhất là người xấu làm sao bây giờ? Một tên 17-18 tuổi bộ dáng nữ hài đối một bên một vị trung niên nhân nói ra. Cái này nữ hài nhìn như 17-18 tuổi, nhưng trên thực tế đã hơn 100 triệu tuổi, tu vi cũng đạt tới đạo chủ bát trọng thiên. Bên cạnh trung niên nhân thì là nàng ra ra. Tiểu tinh. Bất quá là một vị đạo chủ thất trọng thiên tiểu gia hỏa mà thôi, chúng ta trở về Thánh Đức Đại Lục, thuận tiện mang dẫn hắn cu nở dê không có cái gì sự tình, chán nở dê lẽ lại hắn còn có thể cho chúng ta tạo thành phiền phức không thành? Trung niên nhân cười nói. Tiểu tinh hừ nhẹ nói, cái kia tiểu tử bất quá mới đạo chủ thất trọng thiên liền dám tại hỗn độn bên trong bay loạn, có thể sống đến bây giờ cũng coi như là vận khí tốt, nếu như lần này không phải gặp được gia gia ngươi. Nói không chừng liền bị những cái kia kiếp phỉ giết người cướp của rồi. Tại cái này một cái tàu cao tốc nội bộ nào đó một cái phòng nội bộ, Uzumakitsubasa lắc đầu. Hắn tự nhiên là nghe được cái kia hai ông cháu đối thủ, nhất thời cảm giác có chút buồn cười. Không nghĩ tới hắn thiên lân thánh tháp đệ thập nhất tầng chiến lược trí cao thiên kiêu bị người coi thường, nhưng hắn ẩn tàng tu vi, QNZ không trách người ta.